Xin chào Trường An Phi 10. Chương 321, Điện Hạ và Diêm Vương, ai nhanh hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn trong Giang Nam có thể tạm thời được dẹp yên, nhưng rồi sẽ lại có sóng gió nổi lên. Vô Tuyệt nhìn vào quẻ bói, lẩm bẩm thở dài, quả nhiên vẫn khó có thể bình an. Nhưng quẻ này đâu chỉ ám chỉ riêng vùng Giang Nam. Hôm qua, hắn nghe tin rằng quân đội triều đình phái đi trấn áp loạn quân ở Đảo Châu đã liên tiếp thất bại. Loạn quân ban đầu do lưu dân và thổ phỉ Đảo Châu nổi dậy. Nhưng khi thế lực càng lớn mạnh, ngày càng có nhiều người hưởng ứng. Giờ đây, quân số của chúng đã vượt quá 10 vạn, và phần lớn đều là dân thường. Trong mắt Vô Tuyệt, tình hình này còn đáng sợ hơn loạn của Từ Chính Nghiệp. Nếu không bị dồn vào đường cùng, thường dân làm sao mà phải phản loạn? Năm ngoái, Đảo Châu gặp hạn hán lớn, triều đình không kịp cứu trợ, thậm chí còn có nạn dân tràn vào kinh thành, nhưng rồi cũng bị đuổi đi. Khi đó, nạn dân đổ vào kinh giống như một hòn đá nhỏ ném xuống hồ. Chẳng ai để tâm đến chút gợn sóng bé nhỏ ấy. Từ hoàng đế cho đến các quan chức trong kinh đều không ngờ rằng viên đá nhỏ này sẽ gây ra sóng gió lớn như hôm nay. Vô Tuyệt thở dài, ánh mắt lại quay trở lại với quẻ bói trước mặt. Hắn chỉ có thể bói ra rằng ở Giang Nam sẽ có sóng gió xảy ra, nhưng không thể nói rõ cụ thể diễn biến ra sao. Vô Tuyệt nhìn về phương Nam. Hiện giờ sự tồn tại của Điện Hạ đã vượt ra ngoài số mệnh. Nàng đi đến đâu, nơi đó sẽ có biến số và cơ hội. Hơn nữa, theo đà lớn mạnh của nàng, những biến số mà nàng có thể mang lại sẽ ngày càng lớn hơn. Ban đầu, nàng chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng từ khi nàng quyết định rời khỏi kinh thành, phạm vi ảnh hưởng của nàng đã nhanh chóng mở rộng. Từ việc bảo vệ Hòa Châu, giết Lý Giật, rồi giết Từ Chính Nghiệp, sau đó còn tác động đến dòng chảy văn hóa của Hà Lạc. Nghĩ đến những điều này, Vô Tuyệt không khỏi thở dài. Không còn cách nào khác, chủ công của hắn không có gì ngoài gan dạ và tài giỏi. Hắn cười một nụ cười không rõ là vui mừng hay lo lắng. Nhưng rồi một cơn gió lạnh thổi vào khiến hắn không kìm được mà ho khan. Tiếng ho kéo dài không dứt. Một vị tăng nhân canh giữ bên ngoài bước vào, hỏi xem có cần mời y tăng trong chùa đến khám không. Kể từ năm ngoái, sức khỏe của trụ trì không tốt, khiến ai nấy đều lo lắng. Vô Tuyệt khoát tay nói, không cần, thuốc thang bình thường không thể chữa khỏi bệnh của hắn. Thời gian chẳng còn nhiều, chẳng bằng nằm xuống ngủ một giấc, mơ vài giấc mộng đẹp. Thực ra, thời gian gần đây hắn sống cũng khá thoải mái. Trong lòng hoàng đế đã có đáp án. Không còn cần hắn làm gì thêm cho pháp trận nữa. Có lẽ hoàng đế cũng đã biết từ miệng Thiên Kính rằng hắn chẳng còn sống bao lâu, nên không còn để người theo dõi hắn sát sao như trước nữa. Người sắp chết cũng có chút tự do của riêng mình. Vô Tuyệt xua vị tăng nhân đi. Vừa cởi giày định lên giường thì một tiểu sa di đến thông báo. Mạnh thí chủ đến, muốn cùng trụ trì bàn luận về Phật Pháp. Vô Tuyệt nghe vậy, mặt méo sạch, đây đâu phải là Mạnh thí chủ, mà là chủ nợ. Lúc xây dựng Đại Vân Tự, Mạnh Liệt đã quyên góp tiền của với tư cách thương gia. Vì thế, dù không phải quan lại quyền quý, nhưng hắn vẫn được tự do ra vào Đại Vân Tự, nơi mà thường dân không thể đặt chân tới. Ở đây, bất cứ vị tăng nhân nào cũng đều biết Mạnh Đông Gia có duyên sâu dày với Phật Pháp. Với mối duyên sâu nặng ấy, việc Mạnh Liệt được đãi ngộ đặc biệt cũng là lẽ thường. Muốn gặp trụ trì bàn luận Phật Pháp cũng hoàn toàn hợp lý. Mạnh Liệt được mời vào phòng trà trong viện trụ trì. Sau khi dâng trà và hành lễ Phật, vị tăng nhân rời đi. Đóng cửa lại, trong căn phòng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Mạnh Liệt khẽ nhíu mày, rồi giải thích lý do đến đây và mối bận tâm của mình. Gần đây ta hay mơ thấy những chuyện cũ. Hắn nhấn mạnh vào hai chữ chuyện cũ, rồi nói tiếp, lòng ta không yên, luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Nói xong, hắn nhìn Vô Tuyệt, có lẽ vì đã nghe quá nhiều về những chuyện liên quan đến A Lý. Lần này cảm giác của hắn hoàn toàn khác trước. Vô Tuyệt khẽ động mày. Có phải ngươi cảm thấy tim đập nhanh? Đúng vậy, Mạnh Liệt chăm chú nhìn Vô Tuyệt. Theo ngươi, có điều gì cần phải lý giải không? Lý giải chẳng phải rõ ràng rồi sao? Vô Tuyệt nhìn hắn với vẻ bất lực. Mộng mị, tim đập nhanh, uống ngay thang thuốc điều trị là xong. Khóe mắt Mạnh Liệt co giật. Cả đời hắn chưa bao giờ nghe thấy một lời giải thích Phật Pháp nào hợp lý như vậy. Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt, rồi đặt tay lên bàn trà, nghiêng người về phía Vô Tuyệt. Hạ thấp giọng, nghiêm túc hỏi, ngươi biết rõ ta đang hỏi gì? Gần đây ngươi có cảm thấy điều gì khác thường không? Đối mặt với ánh mắt chất chứa kỳ vọng đã tích tụ nhiều năm của Mạnh Liệt. Vô Tuyệt chậm rãi lắc đầu. Mạnh Liệt thu người về, im lặng một lát, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Hắn và Vô Tuyệt nói chuyện rất lâu, sau đó còn ở lại dùng cơm chay. Khi đồ ăn được dọn lên, Vô Tuyệt vừa cười vừa cầm đũa lên, vừa mời Mạnh Liệt, vừa gắp thức ăn cho mình trước. Khi Vô Tuyệt vừa đưa đũa đến gần đĩa thức ăn, liền bị Mạnh Liệt dùng đũa đè xuống một cách dứt khoát. Vô Tuyệt ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với ánh mắt trách móc không hài lòng của Mạnh Liệt. Hắn không hiểu, bèn hỏi, sao vậy? Câu hỏi này chỉ khiến Mạnh Liệt càng tức giận. Ngươi còn hỏi sao? Lúc này Vô Tuyệt mới chợt hiểu ra, vội vàng rút đũa lại, cười ngượng ngùng, ta quên mất, trong phòng không có ai khác. Mạnh Liệt nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, nhưng vẫn nghiêm túc giữ tư thế tôn kính, cầm đũa gắp từng món đặt vào chiếc đĩa trước mặt, nơi đặt ở vị trí trang trọng nhất. Sau đó, hắn rót một chén trà, nhẹ nhàng ngồi xuống đất. Đúng theo quy củ cũ, điện hạ ăn trước, sau khi hoàn tất nghi thức, ánh mắt Mạnh Liệt nhìn Vô Tuyệt vẫn chưa hết sự trách móc. Bị ánh mắt xét xử của Mạnh Liệt làm khó chịu, Vô Tuyệt thầm than oan uổng trong lòng. Không phải hắn không kính trọng điện hạ, mà là quy tắc dâng đồ cho người đã khuất giờ đây không còn cần thiết nữa. Nhưng hiện tại, hắn không thể tiết lộ sự thật cho đối phương. Ngay cả Dụ Tăng, người mà điện hạ tin tưởng hết mực, cũng đã có dấu hiệu phản bội. Bí mật này thực sự không thể tiết lộ một cách bất cần. Nghĩ đến điều này, Vô Tuyệt thở dài, thử dò xét, lão Mạnh, ta biết ngươi rất trung thành, nhưng phép thuật này vốn chỉ để đặt cược vào một khả năng cực kỳ mong manh. Giờ ta với ngươi đều đã lớn tuổi, có lẽ ngươi nên bỏ qua chấp niệm này, cưới một cô vợ trẻ đẹp mà sống những năm tháng vui vẻ còn lại. Bốp, Vô Tuyệt chưa kịp nói hết câu, Mạnh Liệt đã đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, khuôn mặt đầy u ám. Dù là một cơ hội trong muôn ngàn cơ hội, ta chờ đến lúc chết già thì sao? Ta thấy hôm nay ngươi khác hẳn thường ngày, hóa ra ngươi đã muốn từ bỏ chấp niệm này. Mạnh Liệt vì phẫn nộ mà khóe mắt đỏ hoe, bất ngờ đứng phát dậy. Ai cũng nói về việc buông bỏ, vậy ai sẽ là người còn nhớ đến điện hạ? Điện hạ đã chết một cái chết không cam lòng như thế, tại sao hắn phải buông bỏ? Trong chùa chia làm hai gian trong và ngoài. Mạnh Liệt nói xong liền phất tay áo định bỏ đi. Vô Tuyệt vội vàng đuổi theo giữ hắn lại. Lão Mạnh, ngươi hiểu lầm ta rồi. Mạnh Liệt hất tay hắn ra. Cả hai giằng co một hồi. Vô Tuyệt bỗng ho khan kịch liệt. Lúc này, Mạnh Liệt sững người, mặt đầy lo lắng. Mạnh Liệt nhìn chằm chằm vào vệt máu trên khóe miệng Vô Tuyệt, không khỏi nhíu mày. Vô Tuyệt dùng tay áo lau đi vết máu, thấy chiếc áo nhuộm đỏ, khuôn mặt hắn lại không chút thay đổi. Ngươi bị bệnh gì? Mạnh Liệt vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, lúc này mới nhận ra vị hòa thượng béo đã gầy đi nhiều so với lần gặp trước. Ngươi đã đi khám chưa? Chẳng phải chuyện lớn, không sao đâu. Vô Tuyệt cười, rút cánh tay lại, nhẹ nhàng đáp, xuân hạ chuyển mùa, trong người có chút nóng phổi thôi. Nhưng vẻ mặt của Mạnh Liệt trở nên nghiêm trọng hơn. Tính cách của Vô Tuyệt từ trước đến giờ luôn ngược với người khác. Nếu chỉ là bệnh vặt, hắn sẽ rêu rao than thở khắp nơi. Nhưng nếu thực sự gặp chuyện lớn, hắn lại không hề hé răng lấy một lời. Giống như con chó nuôi trong nhà, ngày thường bị dẫm vào đuôi thì kêu ầm ĩ, nhưng khi sắp chết già lại không chịu bước vào nhà nữa. Vậy câu nói vừa rồi bảo hắn buông bỏ có phải là đang để lại di ngôn? Chẳng lẽ là di chứng từ căn bệnh trước đó? Để ta tìm thầy thuốc giỏi nhất cho ngươi. Mạnh Liệt trầm giọng, đầy bất an, việc lớn còn chưa hoàn thành. Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện chết Quách cho xong. Thầy thuốc thì không cần đâu. Thiếu gì mấy thứ ấy. Vô Tuyệt cầm lấy tay hắn, vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay, thở dài, ngươi mà thực sự có lòng thì cứ mang đến cho ta mấy thứ bồi bổ đi. Linh chi, nhung hươu, nhân sâm hảo hạng, càng đắt càng tốt. Mạnh Liệt nhíu mày nhìn hắn, để ngươi ngâm vào hũ rượu nữ nhi hồng 10 năm chứ gì. Vô Tuyệt lập tức cười rạng rỡ, gật đầu liên tục, uống một bát trước bữa ăn, một bát sau bữa ăn, không quá 10 ngày, chắc chắn bệnh gì cũng khỏi. Mạnh Liệt cười khẩy, đúng, người chết rồi thì chẳng còn bệnh gì nữa. Cái phương pháp này quả là triệt để, bệnh khỏi người chết, đúng kiểu, nhổ cỏ tận gốc. Nói rồi, hắn hất tay Vô Tuyệt ra, giữ cái mạng ngươi cho cẩn thận, đừng mơ mà làm ông chủ bỏ của chạy lấy người. Vô Tuyệt gọi hắn ở lại ăn cơm, nhưng hắn không buồn trả lời, đi thẳng ra ngoài, biết chắc Mạnh Liệt đang đi tìm thầy thuốc. Vô Tuyệt thở dài, người này nhìn thế nào cũng vẫn là lão Mạnh mà hắn quen biết. Người luôn nói những lời chói tai nhất, nhưng lại làm những điều lo lắng nhất. Phật tổ ơi, ngài phải phù hộ cho ta sống thêm vài năm nữa. Ta ở trong chùa này bao nhiêu năm rồi, mà vẫn chưa được ăn thịt uống rượu một bữa no nê. Vô Tuyệt ngước nhìn tượng Phật treo trên tường, thở dài, ta còn nợ lão Thường một nồi canh dê chưa nấu cho ông ấy nữa. Nói xong, hắn lại chợt nhận ra, không đúng, mạng ta giờ không do ngài quản, ngài nói cũng không tính. Hắn vung vẩy tay áo dính máu, giấu tay sau lưng, bụng căng tròn, bước vào trong, cười nói, sau này là chủ công của ta nói mới tính. Nhưng không cần thiết để điện hạ biết, điện hạ muốn làm gì thì làm, không cần để tâm đến chuyện sống chết của một kẻ sắp cạn hơi như hắn. Mọi chuyện cứ để tùy duyên, thuận theo tự nhiên. Vô Tuyệt ngồi xuống, cầm đũa và bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến, nhét đầy thức ăn vào miệng. Khi đã ăn uống thỏa mãn, hắn buông đũa xuống, nhưng trên trán lại hiện lên chút ưu tư. Người ta thường nói rằng ăn no rồi thì không nhớ nhà nữa. Nhưng hắn vừa ăn xong lại không ngừng nghĩ ngợi. Trước khi ăn, hắn còn có thể bình thản chấp nhận, tùy duyên, nhưng bây giờ no bụng rồi, hắn lại không thể ngừng mong mỏi. Hắn muốn nấu cho lão Thường một nồi canh dê. Sinh nhật điện hạ sắp đến, hắn cũng muốn nấu cho điện hạ một bát mì trường thọ, thêm hai quả trứng nữa. Không biết giữa điện hạ và Diêm Vương, ai sẽ đến đón hắn trước? Liệu Thường Tuế Ninh có nhanh hơn Diêm Vương hay không? Hiện tại chưa có câu trả lời, nhưng chắc chắn là nàng không chậm chút nào trên đường về Giang Nam. Thường Tuế Ninh dẫn theo 20.000 kỵ binh nhẹ tiên phong. Tiêu Mân giữ vị trí trung quân, hậu quân phụ trách áp giải 60.000 tù binh, còn có 20.000 người đi thuyền theo đường thủy, vận chuyển phần lớn lương thực và nhu yếu phẩm. Cùng đi đường thủy còn có Lưu Hòa, Tứ Thời và Quy Kỳ. Ngoài những chiến thuyền trước đó mượn từ Thọ Châu và Quang Châu, họ còn thu được toàn bộ thuyền của quân từ Chính Nghiệp, đã được sửa chữa ổn thỏa. Vì vậy số lượng thuyền rất dư giả, điều kiện cho phép nên Thường Tuế Ninh không để Lưu Hòa phải vất vả hành quân dài ngày. Dù sao thì Lưu Hỏa nhà nàng cũng xứng đáng được đãi ngộ như một lão tướng. công lao hiển hách, Lưu Hỏa có một hành trình vô cùng thoải mái. Tối đến nằm trong khoang thuyền riêng, một giấc ngủ thẳng đến sáng. Ban ngày thì Oai Phong đứng trên boong thuyền, cùng Tứ Thời ngắm cảnh dọc đường, khoe khoang rằng mình đã từng theo chủ công giành lấy Giang Sơn. Chỉ có một điều làm nó bực mình, đó là cái tên A Chiết kia quá siêng năng, cứ vài bữa lại muốn trải lông cho nó. Ngày hôm ấy, Lưu Hỏa kiêu ngạo như ngày nào, rũ bắn nước ra làm ướt hết người A Chiết. A Chiết chẳng biết phải nói gì. Trước thì bị con, quỳ vì vun đầy nước bọt. Sau thì lại bị, ông bố, Lưu Hỏa hất nước tắm lên người. Biết kêu ai để đòi công bằng đây. Lưu Hỏa lại tiếp tục rũ lông. Những hạt nước B, N, R, thành màn sương mù mờ ảo. Quỳ kỳ vũng đang bị màn sương mỏng ấy bao phủ. Lớp lông mượt mà của nó thấm đẫm hơi ẩm. Mưa phùn nhẹ nhàng không làm chậm bước tiến của đoàn quân. Thường Tuế Ninh ra lệnh tiếp tục hành quân. Nàng cần nhanh chóng quay về, để xem lão Thường đã chuẩn bị quà sinh nhật cho nàng chưa. Có vẻ như lâu lắm rồi chưa tổ chức sinh nhật cho nàng. Lần này lão Thường còn cẩn thận đến mức viết thư hỏi trước xem nàng muốn quà gì. Thường Tuế Ninh nghĩ ngợi một hồi, rồi nàng thực sự viết ra một cái tên, và còn đặc biệt bổ sung thêm hai chữ, còn sống, với tâm trạng nôn nóng muốn sớm bóc quà. Đoàn quân cứ thế tiến bước trong mưa suốt nửa ngày. Nguyên Tường và Hà Vũ Hổ quay lại báo cáo. Tướng quân, chỉ còn 10 dặm nữa là đến nơi đại tướng quân đóng quân rồi. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu. Nguyên Tường nhập vào đội ngũ, theo sát bên cạnh Thường Tuế Ninh tiếp tục hành quân. Nguyên Tường lần này vẫn theo Thường Tuế Ninh về Giang Nam. Là do Thôi Cảnh đề nghị. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng không khách khí mà mang người đi theo. Hiện tại, bên cạnh nàng vẫn chưa có binh lính thân tín nào thực sự được huấn luyện bài bản. Cải Nương và những người khác kinh nghiệm còn ít, Hà Vũ Hổ và đồng đội thì càng chưa được rèn giũa. Nguyên Tường xuất thân từ quân Huyền Sách, đã theo Thôi Cảnh chinh chiến khắp nơi, đúng là người mà nàng đang thiếu nhất. Mượn làm giáo đầu là quá thích hợp. Lần này, có thể xem như đổi một người anh trai để lấy được một Nguyên Tường. Tính thế nào cũng thấy lời. Đại tướng quân, cô nương về rồi. Thường Khoát nghe tiếng thông báo, tinh thần phấn chấn hẳn lên, bỏ lại mọi công việc quân sự. Chân dù cả nhắc, nhưng cũng nhanh chóng bước ra nghênh đón. Thường Tuế Ninh xuống ngựa, bước tới chào cha. Ninh Viễn tướng quân về rồi. Ninh Viễn tướng quân, tiếng chào hỏi đầy phấn khích vang lên từ khắp nơi. Các tướng sĩ nhìn thiếu nữ mang về chiến công vang dội, ánh mắt không khỏi sáng rực, bị không khí phấn khởi cuốn theo. Thường Khoát vừa định đưa tay hành lễ, lại sực tỉnh mà đưa tay về phía trước, vỗ nhẹ lên vai con gái điện hạ. Công thần lớn nhất của chúng ta cuối cùng cũng trở về rồi. Thường Tuế Ninh cười, đưa một tay ra trước mặt ông. A phụ, quà sinh nhật của ta đâu? Cách chương.